Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 830, Hoang Man Chi Hoa. Tại Đệ Nhất Đế Quốc tiến hành một đợt tiếp tế qua đi. Tại Cao Ba Ba cùng Tùng Giáo Sư Tiếc Tiếc tiễn biệt phía dưới. Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa khu xử đám Tinh Long. Chở 2000 tên muốn trở về Tuyết Cảnh. Luân chuyển cương vị đừng ban binh sĩ. Liền lần nữa bước lên con đường về quê hương. Các binh sĩ tâm tình đều rất phức tạp. Một mặt là có chút lo lắng sợ sệt. Một phương diện khác thì là kích động hưng phấn. Đây chính là càn rỡ kiệt ngạo Tuyết Cảnh Long tộc. Vậy mà có thể có ngồi cưỡi tuyển hạng. Cái kia không được ngồi lên thử một chút. Đời này đều đáng giá nha. Về sau cùng bọn nhỏ thổi đều có tài liệu. Ra ra người năm đó ta thế nhưng là cưỡi tại trên đầu rồng người. Hoàn toàn chính xác, bọn này tướng sĩ thật rất có phúc khí. 2 ngày trước liền nên khởi hành về quê bọn hắn. Vừa vặn vượt qua đường về Vinh Đào Đào muốn đặt chân Đệ Nhất Đế Quốc. Bọn hắn cũng coi là không uổng công chờ đợi. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì huyết liên nhập thể, Vinh Đào Đào đối thực vật khao khát không như trong tưởng tượng như vậy to lớn. Nhưng Vinh Đào Đào cũng không có giống Từ Phong Hoa nói như vậy. Thân thể năng lượng thời khắc ở vào chướng đầy trạng thái. Đối với đồ ăn, Vinh Đào Đào vẫn như cụ có thể ăn đi vào. Bất quá là ăn thiếu điểm. Mấy ngụm liền có thể ăn no loại kia. Làm sao tới hình dung đâu, Vinh Đào Đào tựa như là khôi phục người bình thường vốn có sức ăn. Đây là Từ Phong Hoa không có nghĩ tới. Thông qua kết quả như vậy đến đẩy ngược. Nàng cũng rốt cục ý thức được Vinh Đào Đào bên thân nhiều loại trí bảo. Đến cùng mang đến cho hắn bao nhiêu gánh vác. Một mảnh huyết liên vậy mà đều thờ bất mãn. Phải biết, đây là tại Vinh Đào Đào chỉ có Tuyết Cảnh Vân Điên hai hệ trí bảo bàng thân tình huống dưới. Nếu như đem xa ở trong vòng xoáy tinh dã, tinh dã nhất hệ mấy khối mảnh vỡ hết thảy triệu hồi thể nội, Vinh Đào Đào sợ là lại có thể tiếp tục ăn uống thả cửa. Lòng chỉ muốn về Vinh Đào Đào. Không ngừng thúc giục đám Tinh Long trước bay. Không đến 5 ngày thời gian. Liền quay trở về Bách Tuế Hàn thành thứ nhất vòng xoáy. Tinh Long thủ bên trên. Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa nhìn phía dưới xây dựng thêm đi ra thành trì hùng vĩ. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là phấn đấu thành quả. Không chút nào khoa trương. Gió êm sóng lặng Tuyết Cảnh tinh cầu. Vui vẻ phồn vinh đế quốc thành trì các loại hết thảy, đều là mẹ con hai người tự tay dốc sức làm đi ra. Vinh Đào Đào cũng có lý do tin tưởng, khi hắn lại trở lại Tùng Hồn Thành, Tùng Bách Trấn đám nhân loại thành thị thời điểm, nơi đó cũng sẽ là một mảnh thái bình thịnh thế bộ dáng. Cùng lúc đó, vòng xoáy bên ngoài, Long Hà Bờ, Cao Lăng Vi chân đạp trên sông băng. Ngước nhìn hướng trên đỉnh đầu vòng xoáy, một đôi trong đôi mắt đẹp mang theo một tia tưởng niệm tình cảm. Kiên nhẫn chờ đợi thân ảnh quen thuộc xuất hiện, mặc dù nàng thay thế Từ Phong Hoa chỗ đứng lặng vị trí. Nhưng là nữ hài cũng không cô độc. Giờ phút này, không chỉ có Long Hà căn cứ các tướng sĩ xa xa đứng lặng làm bạn. Càng có gì hơn tổng chỉ huy tự mình dẫn nhân mã. Tự mình đến nghênh đón đại tướng trở về. Đây chính là chưa bao giờ có một màn. Làm Tiết Nhiên quân tổng chỉ huy, Hà Tư Lĩnh là không thể nào xuất hiện tại Long Hà Bờ. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì sông băng phía dưới cái kia kinh khủng Tinh Long. Làm Tiết Nhiên quân quan chỉ huy tối cao, Hà Tư Lĩnh đương nhiên không có khả năng ra cái gì ngoài ý muốn. Cái này không quan hệ tại tham sống sợ chết, chỉ là hắn muốn đối với toàn thể Tuyết Cảnh phụ trách. Nhưng là hôm nay nha, Hà Tư Lĩnh cho Cao Lăng Vi đầy đủ tín nhiệm. Đồng dạng, toàn thể Tiết Nhiên quân cũng cho Tuyết Cảnh Vinh ra 100% tín nhiệm. T, đột nhiên, một viên to lớn Tinh Long thủ sự quay tròn cơn xoáy bên trong thò đầu ra nhìn. Chậm rãi du động mà ra, khổng lồ băng tinh thân thể. Tại đông dương chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra như mộng ảo màu sắc. Tuyết Cảnh Long tộc không thể nghi ngờ là sự quay tròn cơn xoáy mở ra đến nay. Phương Bắc Tuyết Cảnh trong lòng của người ta ác mộng. Tại Tuyết Cảnh Long tộc dưới uy áp. Một đời lại một đời Tuyết Cảnh hồn võ giả kẻ trước ngã xuống. kẻ sau tiến lên, nâng lên mỗi một thời đại người ứng tận trách nhiệm, ném sọ vẩy máu, sẽ không tiếc, rốt cục đợi đến một ngày này. Hà Tư Lĩnh cưỡng chế lấy nội tâm kích động, siết chặt nắm đấm, ngước nhìn từng đầu dương nanh múa vuốt băng tinh cự long. Chậm rãi bơi về phía Long Hà, long tộc ngập trời uy áp vẫn tại, khí tức vẫn như cũ khủng bố khiếp người. Chỉ là khác biệt với đi qua 60 năm, lần này, mắt thấy đám tinh long lặn xuống đám binh sĩ, trong lòng lực lượng 10 phần, mà cho các binh sĩ, thậm chí cho toàn thể tiết cảnh vô tận lực lượng bóng người. Giờ phút này liền đứng lặng tại tinh long thủ lên, hai bóng người một trái một phải, tay vịn giống như đại thụ che trời đồng dạng tinh long sừng. Nhìn qua phía dưới nghênh tiếp đám người, răng rắc tương đương, răng rắc, từng đợt cửa chớp tiếng vang lên, đèn flash liên tiếp lấp lóe. Cái này đích xác là có lịch sử ý nghĩa thời khắc. Nhưng là tại cái này Long Hà bờ còn có người khiêng camera, cầm máy chụp ảnh quay chụp. Đây cũng là xưa nay chưa thấy lần đầu. Hoa Hạ đây là muốn làm gì? Không giả, ta ngả bài. 6 đầu, a không, 7 đầu tinh long, hết thảy đều là chúng ta. Nga hùng các ngươi trông mà thèm đi. Thế giới các ngươi run rẩy a. Cũng không đến mức, dù sao cũng là mênh mông đại quốc, sẽ không giống Vinh Đào Đào dạng này không có nửa điểm thâm trầm. Đào Đào, hở, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Từ Phong Hoa. Từ Phong Hoa trên dưới đánh giá một chút Vinh Đào Đào. Mắt thấy hắn quần áo chỉnh tề, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Chúng ta đi xuống đi. A, tốt, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Cũng theo Từ Phong Hoa thân ảnh hướng phía dưới rơi xuống. Che khuất bầu trời khổng lồ đám tinh long lượn lờ tại ngàn mét trên không trung. Chậm rãi du động, hai đạo thân ảnh nhỏ bé phe phẩy cánh chim, chậm rãi rớt xuống. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều tập trung tại hai người này trên thân. Mà Vinh Đào Đào thì là tại cái kia Long Hà chính giữa. Tìm được một cái thân ảnh quen thuộc, răng rắc tương đương, Cao Lăng Vi trong lòng khẽ giật mình. Đột nhiên cảm giác được trong đầu tinh thần bình chướng nứt ra một đạo toái văn. Nữ hài lúc này kịp phản ứng, lập tức tản ra tinh thần bình chướng. Mà Vinh Đào Đào trong mắt lần nữa lướt qua một đạo ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Hình ảnh nhất truyền, tùng hồn sân trường, Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, nhìn chung quanh, phát hiện chính mình đang đứng ở bên trong sân trường trên lối đi bộ. Bên trái đằng trước chính là trường học nhà ăn. Nhìn một chút, Cao Lăng Vi trong lòng hơi động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nơi này là nàng cùng Vinh Đào Đào từng ưng thuận ước định địa phương. Ngày ấy, hai người ngay tại thông hướng phòng ăn trên đường. Khi đó, chính là dài rằng giặc cực dạ đi qua. Trên bầu trời đột ngột hiện ra thái dương thời khắc. Lâm vào trong hồi ức Cao Lăng Vi. Chỉ cảm thấy trên bầu trời thái dương càng chói mắt. Như vậy huyễn cảnh. Vậy mà cùng nàng năm đó kinh lịch một màn này lúc cảm thụ giống nhau như đúc. Lập tức, nữ hài cũng làm ra cùng năm đó giống nhau động tác. Chỉ gặp nàng nâng tay phải lên che ở trước mắt, xuyên thấu qua cái kia mảnh khảnh khe hở, nhìn qua không trung càng quang mang chói mắt, một đôi tròng mắt cũng có chút nheo lại. Cao Lăng Vi nói khẽ, từ lúc kia lại bắt đầu. Sau lưng, truyền đến Vinh Đào Đào thanh âm. Cái gì? Cao Lăng Vi, ta đang nhìn Thái Dương, mà ngươi đang nhìn ta. Có thể đem nàng đoạn trải qua này hoàn chỉnh trở lại như cũ. Để thế giới huyễn thuật mang cho nàng giống nhau như đúc cảm thụ không hề nghi ngờ. Năm đó ở nàng nhìn rốt cục sông phá cực dạ Thái Dương thời điểm. Khi nàng hưởng thụ, mừng rỡ, xa vào trong đó thời điểm. Hắn một mực tại nhìn xem nàng. Cao Lăng Vi nhắm mắt lại. Nói khẽ, ta coi là, ngươi là từ chúng ta sân trường tuyển bạt thi đấu ra biên thời điểm bắt đầu. Vinh Đào Đào đứng ở Cao Lăng Vi bên người, ngước nhìn Đông Dương, ra biên lúc thế nào? Cao Lăng Vi, trên đấu trường, ta đang nhìn hưng phấn nhảy cẫng người xem, hưởng thụ lấy tiếng hoan hô cùng vỗ tay, mà ngươi đang nhìn ta. Vinh Đào Đào bàn tay từ trên xuống dưới hoạt động, trên bầu trời liệt nhật cực tốc rơi xuống, Một vầng trăng tròn mang theo bầu trời đầy sao. Từ hai người phía sau cấp tốc dâng lên. Ánh mặt trời không còn chướng mắt. Đèn đường mờ vàng chậm rãi sáng lên. Điểm điểm sương tiết tràn ngập. Bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cười nói. Lần này là thật thạch trùy thôi. Cao Lăng Vi. Cái gì? Vinh Đào Đào nhún vai. Liên quan tới hai ta ai càng yêu ai. Ngươi cái tên này. Cao Lăng Vi trong mắt mang theo từng tia ý cười. Vì cái gì dẫn ta tới nơi này? Vinh Đào Đào. Năm đó chúng ta ở chỗ này quyết định mục tiêu. Hết thảy đều hoàn thành. Liên quan tới sẽ không rời đi lẫn nhau. Liên quan tới cùng một chỗ mạnh lên. Cùng một chỗ đứng tại cao nhất trên sân khấu. Cùng một chỗ đứng tại Long Hà bờ bên cạnh. Nhìn qua Vinh Đào Đào cái kia ánh mắt sáng ngời. Cao Lăng Vi có chút tim đập nhanh. Khẽ gật đầu một cái. Vinh Đào Đào lại là lời nói xoay chuyển. Chỉ là năm đó chúng ta còn quá yếu ớt. Nằm mơ đều rất cẩn thận. Hoàn toàn chính xác. Năm đó cái kia hai cái tiểu gia hòa. Không dám nói đoạt được cúp vô địch thế giới. Chỉ dám nằm mơ đứng lên cúp thế giới sân khấu. Bọn hắn cũng không dám nói bừa đem từ hồn tướng tiếp về nhà. Chỉ dám nói đứng tại Long Hà bờ bên cạnh. Năm đó bọn hắn vẫn chỉ là cái học sinh bình thường. Hiện tại hai người cũng đã là đường đường hồn giáo. Bọn hắn càng là tay cầm quyền cao một phương lãnh tụ. Trên vai khiêng hai đòn khiêng tứ tinh tuyết nhiên quân đại tá. Nói trở lại, tổng sách năm đó, kỳ thật cũng bất quá là 4 năm trước thôi. Mà cái này ngắn ngủi 4 năm phấn đấu thời gian, lại giống như là cả đời như thế dài dằng dặc. Vinh Đào Đào, chúng ta còn có một mục tiêu chưa đạt thành. Cao Lăng Vi lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào, chờ lấy hắn mở miệng. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Thức, Cao Lăng Vi nói khẽ. Ngươi cùng mụ mụ vừa mới hoàn thành một hạng nhiệm vụ gian khổ. Chính là ăn mừng thời khắc. Chờ trở về rồi hãy nói đi. Đối với bắt Cao Lăng Thức, Cao Lăng Vi nội tâm cầm bi quan thái độ. Vòng xoáy bên trong, đã gió tiểu tiết thiếu. Trời đất bao la, Cao Lăng Thức chỗ nào đều đi. Cũng như là Hà Thiên Vấn cùng Mãn Thanh Thần. Những này từng vì tự thân mục tiêu. Vì tuyết cảnh sự nghiệp mà phấn đấu quên mình người. Đợi vòng xoáy bầu trời tạnh. Phong tiết không còn gào thét vung vãi đằng sau. Bọn hắn đều biến mất bóng dáng. Cứ như vậy biến mất tại mênh mông trong cánh đồng tuyết. Biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Loại này đỉnh cấp tiết cảnh hồn võ giả. Nếu như không chủ động đi ra mà nói. Ngươi đi nơi nào tìm kiếm đâu. Vinh Đào Đào. Đế quốc không có truyền đến tin tức của nàng. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta đệ nhất đế quốc. Từ Thái Bình đệ nhị đế quốc. Bao quát trước đó chúng ta không có bái phỏng đế quốc thứ ba. Hết thảy không có tin tức. Vinh Đào Đào còn phải lại mở miệng. Cũng là bị Cao Lăng Vi đánh gãy. Trở về trò chuyện tiếp đi. Vinh Đào Đào. Người biết. Phong hoa tiết nguyệt trong thế giới. Tốc độ thời gian trôi qua lúc có lúc không? Cao Lăng Vi. Hay là trở về trò chuyện tiếp đi. Chúng ta trước hết để cho tuyết cảnh long bầy chui vào Long Hà dưới đáy. Đúng, ngươi có đói bụng không? Ta để trong đội chuẩn bị tiệc. Một hồi chúng ta về Thanh Sơn quân đại viện. Nhìn xem nữ hài cười khanh khách bộ dáng. Vinh Đào Đào trần chờ một lát. Cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Đặc biệt đói. Tốt, một hồi gặp. Cao Lăng Vi thân trên ưỡn về phía trước. Môi mỏng tại Vinh Đào Đào trên khuôn mặt nhẹ nhàng một ấn. Sau đó, nàng liền cảm giác thấy hoa mắt, vững vàng rơi xuống đất Vinh Đào Đào, đi theo Từ Phong Hoa sải bước đi vào Hà Tư Lĩnh trước người. Cái eo trực tiếp, kính cái tiêu chuẩn quân lễ, Hà Tư Lĩnh thần sắc nghiêm túc, nhìn qua hai vị xuất chinh hải ngoại, quang vinh đầy trở về đại tướng, lúc này còn lấy thi lễ. Hà Tư Lĩnh sau lưng, là một đám người mặc đất tiết ngụy trang, khí thế hùng hồn các tướng sĩ. Các tướng sĩ trong mắt mang theo vô tận tôn trọng cùng kính ngưỡng. Đồng loạt hướng hai người cúi chào. Đưa lên tiết nhiên quân cao nhất lễ tiết. Mà tại Vinh Đào Đào. Từ Phong Hoa sau lưng. Từng đầu băng tinh cự long chậm rãi lao xuống. Ngay tại đóng giữ sông băng Cao Lăng Vi bên cạnh. Bọn chúng đụng nát thật dày tầng băng. Tinh Mỹ đầu rồng tại băng phong trên mặt sông xô ra một cái cự đại lỗ hổng, chậm rãi tiến vào Long Hà phía dưới. Một hình ảnh cũng theo đó dừng lại. Một ngày này, chuyên thuộc về hoang man tuyết cảnh lý tưởng đóa hoa, rốt cục lãng mạn nở rộ ra, cắm rễ tại mảnh này hiện thực trên thổ địa. Từ từ 60 năm, đời đời tuyết cảnh người, không hổ dưới suối vàng xương, không biết thẹn trên đời hồn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.